Chương 682, Ngũ Ảnh Đại Hội, Nam. Không nghĩ tới Vân Nhẫn Thôn đã cũng là sẽ xuất hiện ạ cả sủ kỳ người a, thật đúng là khó được a. Bất quá, nói trở lại, Vân Nhẫn Thôn xuất hiện ạ cả sủ kỳ người, có thể hay không còn có một số gia nhập ạ cả sủ kỳ người tiềm phục tại bên trong a Lôi Ảnh. Xem ra, đối tại mình bộ hạ, vẫn là phải tra nhìn một chút cho thỏa đáng. Nói như vậy không chừng chúng ta liền có thể tra được một hai cái ạ cả sủ kỳ người. Nếu là thẩm vấn một cái, nói không chừng có thể đạt được ạ cả sủ kỳ bên trong không tệ tình báo cũng khó nói. Nhìn xem Lôi Ảnh, tờ dù mi mệ ấy cũng là nói đạo. Bỏ đá xuống giếng, chân chùi bỏ đá xuống giếng, đây là trần chùi trả thù. Gã ạ giả coi như xong, nhưng là, tờ dù mi mệ thế nhưng là nữ nhân à, nữ nhân thế nhưng là thù rất dài, đắc tội nữ nhân, Lôi Ảnh có thủ. Không thấy, tờ dù mi mệ ấy nói trong lời nói. Cái kia đâm người đầm có một cái sọt nhiều không? Các ngươi đây là ý gì? Cho là ta Vân Nhẫn Thôn cùng ạ cả sủ kỳ người có quan hệ sao? Nghe được tờ dù mi mệ ấy, Lôi Ảnh không khỏi tức giận quát. Đây là ai biết đâu, so sánh với ta, đối cho các ngươi Vân Nhẫn Thôn làm qua xác thực không thừa nhận sự tình, ta nhưng không biết nên nói như thế nào. Coi như cho là các ngươi cùng ạ cả sủ kỳ người có quan hệ thì thế nào? Nhìn xem Lôi Ảnh, thổ ảnh nổ kỳ nói ra. Đối với Lôi Ảnh, hắn nhưng là sẽ không lưu cái gì mặt mũi cái gì, trước đó, Lôi Ảnh thế nhưng là trắng trợn rơi mặt mũi của hắn, hiện tại, bị bắt lại liền biết, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thổ Ảnh, chẳng lẽ ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Nhìn hầm hầm cái này Thổ Ảnh, Lôi Ảnh giống giận. Bây giờ, chuyện này nàng là mất hết mặt mũi. Liên tiếp bị người mỉa mai, Lôi Ảnh cái kia vốn là liền táo bạo tính cách, đơn giản liền là muốn tự chọn. Mà đối tượng, đương nhiên là lại nhiều lần mỉa mai hắn, không có lưu một điểm thể diện Thổ Ảnh. Đương nhiên, vô luận là Thổ Ảnh Nổ Kỳ, vẫn là Phong Ảnh Gà A Dạ, Thủy Ảnh Tờ Dù Mì Mẹ ấy, lại hoặc là Hỏa Ảnh Nạ Dù Tổ. Đều không có cho Lôi Ảnh lưu cái gì thể diện, nhưng là, so sánh với Thổ Ảnh đến, Nạ Dù Tổ, Tờ Dù Mì Mẹ cùng Gà A Dạ đều là mỉa mai một cái chính là, mà Thổ Ảnh, thế nhưng là nắm lấy không thả. Nhìn xem Thổ Ảnh cùng Lôi Ảnh, một bên, Nạ Dù Tô bọn hắn thế nhưng là rất là vui mừng ý kiến đến a, chó cắn chó cái gì, náo nhiệt như vậy đẹp mắt nhất. Tốt à, nếu là Thổ Ảnh cùng Lôi Ảnh biết Nạ Dù Tô đem bọn hắn nhìn làm chó lời nói, tuyệt đối sẽ tìm Nạ Dù Tô liều mạng. Bất quá, bọn hắn là không sẽ biết chính là. Thổ Ảnh đại nhân, còn có Lôi Ảnh đại nhân, xin đừng nên không dạng này. Tại tiếp tục như vậy. Ngũ Ảnh đại hội liền không có cách nào tiến hành tiếp. Một bên, nhìn xem Thổ Ảnh cùng Lôi Ảnh, Mị Phủn không khỏi nói ra. Hiện tại, hắn cảm giác đón lấy cái này Ngũ Ảnh đại hội chủ trì tuyệt đối là một lựa chọn sai lầm. Ngũ Ảnh quan hệ, thế nhưng là rất không tốt. Hoa Ảnh, Thủy Ảnh, Phong Ảnh còn tốt, mặc dù Thủy Ảnh cùng Phong Ảnh không có có quan hệ gì, nhưng là, trung gian có Hỏa Ảnh tại, cho nên, ba ảnh vẫn là không có cái gì. Nhưng là. Thổ Ảnh cùng Lôi Ảnh, hai cái thôn làng vốn chính là quan hệ thù địch. Tăng thêm, hai cái này ảnh đối còn lại cứng rắn đều là quan hệ không tốt. Rất là dễ dàng liền đấu. Món này không phải lần đầu tiên đi nhìn xem Ngũ Ảnh, Mị Phủn không khỏi thở dài. Cái này Ngũ Ảnh đại hội chủ trì, nhìn qua rất phong quang, nhưng là, hiện tại, hắn mới hỉ hệ ưu do, cái này nhưng một điểm QNZ không dễ chịu. Muốn là nếu có thể, sớm biết. Mị Phủn tuyệt đối sẽ không đón lấy cái này nhiệm vụ. Hứ nghe được Mị Phủn, Lôi Ảnh không khỏi lạnh hừ một tiếng, bất quá, cũng là theo sườn núi mà xuống. Ngồi tại mình vị trí bên trên không có đang nói gì. Dù sao, đang nói rằng đi, mất mặt hay là hắn. Hiện tại, Mị Phủn đi ra làm hòa sự lão, Lôi Ảnh đương nhiên không muốn tại tiếp tục nữa. Tốt, các vị, còn có một kiện sự tình ta muốn cùng các vị nói rõ một chút. Dù sao. Chuyện này cùng ạ cà sủ kỳ, cũng là cùng vĩ thú có quan hệ. Nhìn xem người ở chỗ này, Nạ Dù Tô lại lần nữa nói. Hoa Ảnh, khó làm quan vu hiểu tổ chức ngươi có cái gì tình báo sao? Nhìn xem Nạ Dù Tô, Tờ Dù Mi Mệ không khỏi nói ra. Xác thực. Nghe được Tờ Dù Mi Mệ ấy, Nạ Dù Tô không khỏi nhẹ gật đầu. Gặp Nạ Dù Tô gật đầu, hết tha y mò ý người không khỏi nhìn về phía Nạ Dù Tô. Dù sao? Đối vu hiểu tổ chức, bọn hắn hiểu rõ vẫn là hơi ít. Hiện tại, Nạ Dù Tổ hưu tình báo, bọn hắn đương nhiên muốn nghe một cái. Trước đó, ta muốn nói rõ rất đơn giản, cái kia chính là, các vị, không muốn đem hy vọng đặt ở ạ cà sủ kỳ không có khả năng khống chế vĩ thú bên trên, bởi vì, ta có thể rất rõ ràng nói cho các vị, khống chế vĩ thú, cho dù là khống chế bọn hắn hiện tại thu thập tất cả vĩ thú, đối bọn hắn tới nói, QNZ có phải hay không một kiện vấn đề lớn? Bọn hắn, có thể làm được. Nhìn xem đám người, nạ dù tổ thản nhiên nói, cái gì cái này sao có thể hòa ảnh, ngươi không phải đùa giỡn a? Nghe được nạ dù tổ, ở đây hết tha y mo y người, đều là không khỏi giật mình. À cắt xù kỳ có thể khống chế vĩ thú, mà lại, bọn hắn thu thập tất cả vĩ thú, bọn hắn đều có thể khống chế, nói cách khác, bọn hắn muốn đối phó, là tám đầu ba y con vĩ thú. Dạng này sự tình, quá kinh khủng. Vĩ thú, thế nhưng là còn có một cái danh hiệu, cái kia chính là chiến tranh vũ khí. Cái này không đơn thuần là nói vĩ thú thực lực cường đại, còn có, liền là vĩ thú lực phá hoại, chiến đấu lực, chiến đấu sức bền bỉ. Những này, đều không là nhân loại có thể so giống như. Thay lời khác tới nói, vĩ thú, đối với ảnh cấp trở xuống người mà nói, liền là một cái ác ngộng. Không, cho dù là ảnh cấp gặp, không có đặc thù lục địa thủ đoạn, cũng là muốn mất mạng tại vĩ thú trong tay. Cái này, liền là vĩ thú chỉ sợ. QNZ là năm đó sơ đại phân phong vĩ thú thơ ý điếm, nghĩ tới kiểm chế lẫn nhau nguyên nhân. Mặc dù sơ đại thất bại, nhưng là, QNZ chứng minh cái này vĩ thú khủng bố, các ngươi cho là ta sẽ tại cái này kiện sự tình bên trên đùa giỡn hay sao? Nhìn xem mọi người ở đây, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Lông mày hơi nhíu lên, lộ ra, đối tại bọn hắn hoài nghi, nạ rủ tổ rất không cao hứng. Chúng ta cũng không có hoài nghi ngươi ý tứ, nhưng là, hòa ảnh, ngươi cũng là quá khiếp sợ thế tục ca khống chế vĩ thú, đó cũng không phải là tùy tiện cái gì người đều có thể làm được. Huống chi, là khống chế tám đầu ba y con vĩ thú. Nhìn xem nạ rủ tổ, nô kỳ không khỏi nói ra. Đối mặt nhiều như vậy vĩ thú, cho dù là hắn, cũng là không dám nói gì phách lối lời nói. Ừ, nếu là ta nói, ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh. Tự xưng là ủ trí hạ mạ đạ dạ đâu nhìn xem nổ kỳ, nạ dù tô không khỏi hừ lạnh nói.